Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 453, ồn ào vô cùng. Chấn kinh không ngừng, nước Mỹ tình huống hiện tại rất nguy cấp sao? Diệp Thần hỏi, phía trước hắn thông qua Thượng Đế thị giác, quan sát thế giới dung hợp, cũng không để ý tới nước Mỹ tình huống. Hơn nữa Thượng Đế thị giác bên trong, cái gọi là mạnh mẽ nước Mỹ, liền như là móng tay đồng dạng nhỏ, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Phi thường nguy cấp, thủ yêu ở lời, ta dễ cây ở nước Mỹ bên kia có rất nhiều. Khởi động màu đỏ chuẩn bị chiến đấu, làm bọn hắn cùng dị thú tinh vừa mới bàn bạc, sau đó lập tức liền có vô số các dị thú. Từ bọn hắn nguyên bản chỗ thế giới, tuôn hướng nước Mỹ, điên cuồng săn giết, bắt giữ nhân loại. Nước Mỹ không có cường giả. Có, nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa căn bản ứng phó không được. Dị thú tinh dị thú nhiều lắm. Tổng cộng số lượng, chỉ sợ không cần nhân loại trên địa cầu muốn ít. Trong đó cường giả số lượng thì càng nhiều. Thủ yêu nói đến đây lúc, thanh âm bên trong hơi còn mang theo vài phần cảm khái. Về phần Diệp Thần, làm hắn nghe xong, trên thực tế trong lòng cũng là có một thứ đại khái phán đoán. Dị thú tinh bên trong, nhân loại là bị nuôi nhốt, là đồ ăn, hơn nữa còn là ăn thịt, bởi vì số lượng không nhiều duyên cớ. Đối với rất nhiều các dị thú mà nói, ngày thường nghĩ muốn ăn một miếng hay là vô cùng chuyện khó khăn, mà bây giờ, thế giới dung hợp, một khỏa tinh cầu bên trong toàn bộ đều là nhân loại. Chuyện này đối với những cái kia dị thú tới nói, hoàn toàn chính là một loại khác khái niệm a, thì tương đương với trên trời đột nhiên được ông trời rơi bánh trúng rồi bình thường. Giống như là đám nhân loại, đột nhiên phát hiện một khỏa tinh cầu bên trong toàn bộ đều là đếm không hết dê bò đồng dạng. Hiện tại, đám kia các dị thú cũng là loại tâm tình này. Bọn hắn cho rằng, bọn hắn đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, nhân loại đều là vô cùng nhỏ yếu. Thế là, vô số các dị thú lo lắng khác dị thú đem vượt lên trước, chính là càng thêm liều mạng xông về phía trước, nghĩ muốn đi bắt được càng nhiều nhân loại, hung hăng kiếm một món tiền. Bọn hắn mất thóc nước, xem thành trại chăn nuôi, cho rằng bên trong tất cả nhân loại đều là thượng thiên ban cho đồ ăn. Bởi vậy, thế giới dung hợp sau đó những cái kia dị thú căn bản liền không có suy nghĩ đi qua nước Mỹ thăm dò tình huống chuyện này. Bất quá, ở trong đó còn có rất nhiều có ý sự tình. Chủ nhân, chỉ là không biết có hay không nên nói với ngài. Thủ yêu nói tiếp đến, âm thanh hạ xuống sau đó mang theo vài phần trần trờ. Nói, Diệp Thần âm thanh lạnh lùng. Đúng, chủ nhân, thủ yêu chủ cán nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, căn cứ quan sát của ta, dị thú tinh bên trong cũng có rất nhiều nhân loại tồn tại. Bất quá, bọn hắn đã bị những cái kia tiến hóa thú nhóm tuần phục. Khi thế giới dung hợp, sau đó rất nhiều tiến hóa thú đem nhân loại khống chế, để những nhân kia đảm nhiệm tiên phong. Trong đó có không ít nhân loại tướng mạo cùng người nước Mỹ không sai biệt lắm. Bọn hắn trước lẻn vào đến nước Mỹ, sau đó giả bộ như là người bị hại dáng vẻ, rất nhanh chính là thu được đại lượng người nước Mỹ đồng tình. Sau đó bọn hắn tại an trí xong, chính là bắt đầu thông qua dị thú tinh bên trong một loại cực kỳ đặc thù phương thức liên lạc, đem nhân loại tụ tập số lượng nhiều địa điểm tình báo truyền ra ngoài, từ đó dẫn tới càng nhiều tiến hóa thú tiến hành săn bắt. Nói đến đây, sau đó thụ yêu quả quyết dừng lại. Nguyên bản nó cho rằng Diệp Thần nghe nói như thế nhất định sẽ sinh khí, nhưng kết quả vượt ra khỏi thụ yêu dự kiến. Diệp Thần sau khi nghe xong, sắc mặt là lạ thường bình tĩnh. Dị thú tinh tiến hóa thú nhóm, trí tuệ của bọn hắn thật là rất không tệ a. Bất quá, bọn hắn có thể sử dụng ra loại thủ đoạn này. Ngược lại là cũng đang trong dự liệu. Nếu như không có loại chuyện này, đó mới là kỳ quái. Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt. Loại tình huống này, tựa như là đám nhân loại đột nhiên phát hiện có một quả tinh cầu bên trong. Toàn bộ đều là chó loại sinh vật này bình thường. Những cái kia chó có trí khôn. Thế là, nhân loại sẽ đem một chút đã sớm huấn luyện đến vô cùng nghe lời cảnh khuyển loại hình. Đưa đến cái tinh cầu kia bên trong thu thập bộ phận tình báo. Đồng thời coi như là trước phong. Loại chuyện này, kỳ thật lại không quá bình thường. Song phương góc độ khác biệt, nhìn vấn đề phương thức khác biệt mà thôi. Chủ nhân nói đến hoàn toàn chính xác không sai. Trên thực tế, nhân loại đã bắt đầu làm. Nước Mỹ bên kia, ở thế giới dung hợp sau đó phát hiện trên viên tinh cầu kia toàn bộ đều là dị thú. Mà bọn hắn trong nước vừa lúc cũng có một chút thuần phục tiến hóa thú cùng dị thú tinh giống nhau. Thế là, bọn hắn an bài những cái kia tiến hóa thú nhóm, đi vào dị thú tinh dò xét tình huống. Thụ yêu hồi đáp, cho nên, hết thảy đều là phi thường bình thường sự tình. Kia, song phương hiện tại có phát hiện loại tình huống này sao? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi, trên cơ bản đều phát hiện. Có điều, bọn hắn song phương ngược lại là càng có ý tứ. Rõ ràng đều phát hiện đối phương, nhưng toàn bộ đều có một loại có thể cảm hóa, gián điệp, tự tin. Cảm thấy mình đồng loại, chỉ là nhận lấy che đậy mà thôi. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nhất định sẽ tỉnh ngộ. Nhưng mà, bọn hắn cho rằng đồng loại trong lúc này, thì là lợi dụng một điểm này. Liều mạng ra bên ngoài truyền lại tình báo. Thụ yêu lời này mang theo vài phần mỉa mai cảm giác. Chủng tộc ở giữa cái gọi là trung thành, thật đúng là gây cười vô cùng a. Chỉ có chính mình trưởng khống hết thảy, cam đoan sẽ không phản bội, đó mới là chân lý. Tựa như là nó thụ yêu như vậy, cường thế khống chế cả viên tinh cầu bên trong thực vật. Những thứ này cũng không sao cả, dị thú tinh xuất hiện, nếu như có thể kích thích đám nhân loại càng thêm cố gắng tu luyện trở nên mạnh hơn, cũng coi như là một chuyện tốt. Mặt khác, nếu như nước Mỹ muốn trồng cây nấm rồi, ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta một chút, ta vừa vặn đi xem một chút. Sau một lát, Diệp Thần nói như thế đến. Thế giới dung hợp sau đó Thái Sơn phía trên, Diệp Thần chỉ là hơi quan sát một chút toàn bộ thế giới tình huống về sau. Chính là không tiếp tục đi để ý tới, mà là chắp hai tay sau lưng. Bộ pháp du du tại Thái Sơn bên trong đi dạo. Gần nhất Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, thế nhưng là tới rất nhiều nhà khoa học, thần thú cái gì, đã không còn là ban đầu lúc, loại kia hoang vu tình huống rồi. Diệp Thần đi tới thời điểm, thế nhưng là rất chờ mong những người kia có thể làm ra một chút vật có ý tứ đến đây. Có điều, ngay tại Diệp Thần bên này lạnh nhạt vô cùng thời điểm, toàn bộ thế giới, bởi vì tinh cầu dung hợp, toàn bộ đều là một tình huống khác. Đế quốc, một chỗ căn phòng thật lớn bên trong, giờ phút này tụ tập vô số nhà vật lý học, nhà địa chất học, nhà thiên văn học, trong đó không thiếu có một chút đều là đế quốc những cái kia phân loại bên trong ngôi sao sáng nhóm. Bất quá lúc này, bọn hắn đứng ở chỗ này lúc, đã hoàn toàn không có loại kia làm chuyên gia. Đỉnh tiêm các nhà khoa học bình tĩnh, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều là tràn đầy chấn kinh. Loại vẻ mặt này, so với lúc trước lần thứ nhất biết rõ trên Côn Lôn Sơn có thần long xuất hiện, lần thứ nhất biết rõ phong vân tinh dung hợp lúc đi vào, còn muốn khoa trương không chỉ 10 lần. Toàn bộ hiện trường càng là ồn ào tới cực điểm. Những thứ này các nhà khoa học ngay phía trước trưng bày một khối to lớn màn hình, phía trên chính là tình báo đế quốc bộ ngành thu thập tới liên quan với thế giới dung hợp thời điểm, từ trong vũ trụ quay chụp đến video cùng ảnh chụp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss